Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Đánh đổi. Một vệt sáng lấp lóe mà qua, lại chỉ xuyên thấu một đạo hư huyễn bóng người. Trương Thanh nhìn về phía trước, quay lưng hắn Tô Mạt, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Tuy rằng thực lực của hắn đã đạt đến hiện nay 7.000 sức chiến đấu trình độ, thế nhưng sự tổn thất của hắn lại rất lớn. Đầu tiên, hắn hơn 300 năm để tích lũy công đức, đều bị lần này điểm hóa tiêu hao hầu như không còn không nói. Đại thừa kỳ người tu tiên có khoảng chừng 20.000 năm tuổi thọ, cũng gần như bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại hắn chỉ còn lại 3 năm trái phải tuổi thọ. Nếu như không muốn ở chỗ này thọ tận mà chết, cũng chỉ có thể mau chóng trở về Chí Cao Tiên Đình. Trừ bỏ tuổi thọ bên ngoài, điểm hóa tự thân mang đến di chứng về sau cũng là phi thường dọa người. Tuy rằng điểm hóa yêu thú có thể làm cho chúng nó thu được trí tuệ, tăng cao thực lực, liền giống như hầu tử như vậy, thế nhưng hầu tử cũng cần trả giá trung thành. Loại kia tâm trí thay đổi là một loại tính cưỡng chế sức mạnh. Trương Thanh điểm hóa chính mình tuy rằng không cần trả giá trung thành, nhưng tâm trí đồng dạng sẽ có nhất định thay đổi. Mà mấu chốt nhất chính là điểm hóa chính mình sau, thực lực của hắn trực tiếp bị khóa chặt, trừ phi lấy sau kế tục điểm hóa chính mình, bằng không thực lực của hắn mãi mãi không có tiến bộ khả năng. Hầu tử kỳ thực đồng dạng là như vậy. Bất quá Trương Thanh làm điểm hóa người thi thuật cho phép hầu tử có thể tiến bộ, bởi vậy hầu tử mới có thể ở mấy trăm năm bên trong không ngừng tăng lên. Mà Trương Thanh điểm hóa chính mình, tuy rằng cũng tương tự là người thi thuật, nhưng đáng tiếc hắn còn có một cái bị người thi thuật thân phận. Bởi vậy hắn mặc dù muốn đồng ý tăng lên, một thân phận khác cũng sẽ bản năng từ chối. Ở như vậy xung đột dưới, hắn điểm hóa tự thân dĩ nhiên là vô pháp thu được càng cao hơn thực lực tăng lên, trực tiếp bị khóa kín hạn mức tối đa, trừ phi tiếp tục điểm hóa tự thân mới có thể mang đến thực lực tiến thêm một bước, nhưng này liền cần càng nhiều công đức. Mà lấy thực lực bây giờ của hắn, nhu cầu công đức số lượng có thể tưởng tượng được sẽ có khổng lồ cỡ nào, lại cần bao nhiêu thời gian đi thu thập. Sau đó lại trở về nguyên điểm, hắn ở thế giới này chỉ có 3 năm tuổi thọ, căn bản không kịp đi thu thập, trừ phi hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy cứu vớt thế giới này mười mấy lần, có lẽ còn có cơ hội làm được điểm này. Sở dĩ Trương Thanh điểm hóa chính mình, hầu như chẳng khác nào là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, mặc dù đánh bại cái này Tô Mạt, hắn thân thể này cũng là chắc chắn phải chết. Đơn giản chính là muộn 2 năm mà thôi. Ngươi để kế hoạch của ta triệt để thất bại, để ta rất không sảng khoái a. Trương Thanh nhìn trước mặt mắt lộ ra bế nghễ Tô Mạt, trong lòng không sảng khoái nói rằng, hắn kỳ thực rất không muốn điểm hóa chính mình, nhưng bất đắc dĩ Tô Mạt muốn giết hắn. Một khi chết rồi, hắn liền đến trở lại Chí Cao Tiên Đình đọc dây khôi phục. Vậy ít nhất đến có hơn trăm năm không đúng, thực lực của hắn càng mạnh hơn rồi, khả năng cần mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm mới có thể thức tỉnh. Sở dĩ Trương Thanh chỉ có thể liều mạng, dùng loại này lưỡng bại câu thương thủ đoạn tăng lên chính mình. Thắng lợi tự nhiên trở về Chí Cao Tiên Đình, trở về bản thể sau tất cả khôi phục, thất bại cũng là trở về Chí Cao Tiên Đình. Ngủ đông sau mấy trăm năm tỉnh lại, loại này ép buộc tính lựa chọn, tự nhiên để Trương Thanh rất không sảng khoái. Đáng tiếc Tô Mạt cũng không rõ ràng Trương Thanh trong giọng nói ý tứ, hắn chỉ là nhìn Trương Thanh kia không đáng kể biểu tình, đột nhiên nổi giận lên, cũng không nói lời nào, vung ra một đạo lại một đạo lưu quang, truy đuổi hướng về Trương Thanh bổ tới. Tuy rằng Trương Thanh mãnh liệt tăng lên thực lực để hắn khiếp sợ, nhưng 7.000 sức chiến đấu cùng 8.000 sức chiến đấu ở giữa, thực lực vẫn như cũ, chênh lệch đủ có gấp mấy chục lần. Vẻn vẹn chỉ là cùng Xích Diễm Tiên Nhân một người đẳng cấp. Theo Tô Mạt, mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn như cũ có thể rất dễ dàng giải quyết. Không cần nhiều lời phí lời, đối phương cũng không có tư cách. Nhưng rất nhanh, theo Trương Thanh thân thể đung đưa mấy lần, vài đạo kia lưu quang xẹt qua thân thể của hắn biên giới. Dễ dàng liền tránh thoát sự công kích của chính mình, vẫn để cho Tô Mạt cảm giác rất không sảng khoái. Hắn lại dám né tránh sự công kích của chính mình. Đáng chết, Tô Mạt thần sắc nghiêm lại, quyết định muốn nghiêm túc một điểm ra tay rồi. Khiến ngươi nhìn một chút, đã từng đệ nhất kiếm tiên ta, có ra sao sức mạnh? Theo Tô Mạt rít gào, từng đạo lưu quang chém ra. Kia rõ ràng là hắn chỗ vung ra ánh kiếm, bao hàm sức mạnh cực kỳ khủng bố, hướng về Trương Thanh bổ tới. Những kiếm này quang dao động bất định, nhìn thời điểm thậm chí sẽ kinh cảm giác chính mình căn bản không có cách nào né tránh. Dù cho đem chém tới tốc độ đẩy chậm 1000 lần, loại kia tuyệt đối có thể bên trong cảm giác cũng vẫn như cũ sẽ từ mọi người trong lòng tràn ra. Đáng tiếc Trương Thanh đối này không để ý chút nào. Ánh kiếm cấp tốc lóe qua, từ bên người hắn chạm không, rơi vào xa xa đỉnh núi, trực tiếp bổ ra cự thần sơn nửa đoạn. A, lại là kiếm tiên. Trương Thanh nhấc kiếm trong tay, rất bất mãn nói, bất quá là chỉ là cầm kiếm chém người, dĩ nhiên liền dám tự xưng là kiếm tiên. Chân chính kiếm tiên nhìn thấy tất cả những thứ này, nhưng đều muốn khóc a. Hắn nhẹ phi hành ở trên không, cầm trong tay kiếm chỉ hướng Tô Mạt, khiến ngươi nhìn một chút, kiếm tiên đến tột cùng là tồn tại thế nào. Trương Thanh trong mắt lóe lên một tia ánh kim, thân hình hóa thành lưỡi dao sắc ánh sáng, đột nhiên hình thành mấy ngàn mấy vạn hung khí, hướng về Tô Mạt xông thẳng mà đi. Vạn kiếm thuật, ngàn vạn chuôi phi kiếm trong khoảnh khắc hướng về chính mình vọt tới. Tô Mạt lông mày hơi hơi vừa nhíu, cảm giác được một chút nguy hiểm, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, hắn cũng không lo lắng. Cuốn lên ống tay áo, vẽ ra một đạo cơn lốc, tức khắc liền đem vọt tới rất nhiều phi kiếm bắn bay. Sau đó lại là một khẩu liệt diễm phun ra, trực tiếp hòa tan còn lại phi kiếm. Ha ha ha, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Mạt một cái hướng về trong hư không chộp tới, mạnh mẽ từ không trung đem Trương Thanh chảo đi ra. Tiểu bối, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Sau đó, Tô Mạt không để ý Trương Thanh há mồm muốn nói, trực tiếp một cái vặn gãy cổ của hắn, lại lần nữa phun ra một đoàn liệt diễm, đem Trương Thanh thân thể triệt để hóa thành cho tàn. Ha ha ha, hắn điên cuồng cười to lên, lại đem một cái kẻ địch giết chết rồi, hắn sẽ nhờ vào đó càng mạnh mẽ hơn. Tô Mạt điên cuồng cười to, nhưng cười cười, hắn cảm giác được hình như có gì đó không đúng. Hắn bế ngừng miệng đi, lại vẫn như cũ vẫn là nghe đến kia từng trận điên tiếng cười điên cuồng. Tô Mạt khuôn mặt dần dần vặn vẹo lên, hắn phẫn nộ quát, ai, ai đang cười? Tiếng cười vẫn như cũ không dứt bên tai. Hắn phẫn nộ giơ hai tay lên, sức mạnh khổng lồ ở trong đó thai nghén, sau đó trong giây lát từ trong tay của hắn phóng thích, hình thành không gì sánh được khủng bố sóng trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Ầm ầm ầm tiếng vang bên trong, bốn phía hết thảy đều bị kia sóng xung kích to lớn san bằng. Liền ngay cả bầu trời mặt trời đều bị kia trùng kích cực lớn phá hủy non nửa. Tô Mạt lại vẫn như cũ vẫn là nghe đến kia từng trận cười to. Hắn đình trệ ở giữa không trung, âm lãnh ánh mắt dò xét bốn phía, cũng rất là bất ngờ nhìn thấy một bóng người trôi nổi ở trước người mình. Đó là bị chính mình giết chết Xích Diễm Tiên Nhân. Đây là hắn làm ra đến sao? Tô Mạt trong lòng bỗng nhiên bay lên một cỗ phẫn nộ, hướng về Xích Diễm Tiên Nhân xông qua, nếu đã giết chết quá ngươi, như vậy liền lại lần nữa giết chết một lần đi. Xích Diễm tiên nhân lại một lần nữa bị Tô Mạt đâm trúng ngực, sau đó bị chém thành trăm nghìn khối hài cốt. Chỉ là bất đồng với lần trước rơi xuống bụi bặm, lần này Xích Diễm tiên nhân hài cốt lại bỗng nhiên phun trào lên. Một cái càng to lớn Xích Diễm tiên nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Điên cuồng tiếng cười lớn từ to lớn Xích Diễm tiên nhân trong miệng tuôn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,